Thưa nữ sủng phi, chương 15, thăm bệnh, gocchuyenaudio.com. Suốt một buổi tối, Lý Viên đều không có ngủ. Nàng trợn tròn mắt ngồi ở trên giường, suy nghĩ. Nhưng là vô luận nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, không khỏi ở trong lòng tự giễu cười khẽ một chút. Xem đi, ta quả nhiên không phải là cái nhân tài giỏi cung đấu. Cho nên sáng sớm ngày kế Cẩm Tú liền thấy chủ tử nhà nàng hai đôi mắt kia đen ngòm, nàng đau lòng nói. Chủ tử, đây là tội gì, vậy không? Được rồi, Lý Viên thần sắc mệt mỏi khoát tay áo ý bảo nàng không cần nói thêm gì nữa. Ta hiện tại không có gì khẩu vị, đồ ăn sáng sẽ không ăn, ngươi nhanh trang điểm cho ta chút, ta còn phải đi ăn tần nương nương kia nhìn xem. Cẩm Tú biết nàng hiện tại tâm tình không tốt cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ hy vọng qua vài ngày sau chủ tử nhà nàng có thể suy nghĩ thông suốt. Lý Viên vừa tiến một bước vào nội điện còn thiếu chút nữa bị xông hương đi ra. Vị thuốc đắng chát làm cho người ta vừa nghe đã muốn nhổ ra, vị thuốc tràn ngập toàn bộ chỉ lan viện. Ti thiếp tham kiến An Tần nương nương, tham kiến Nam Cung Chiêu Nghi. Lý Viên nhìn An Tần đã muốn tỉnh lại đang nửa tựa vào gối lụa hoa mềm, và đang uy An Tần uống thuốc, Nam Cung Nhu nói. Lý muội muội mau đứng lên đi, An Tần nhẹ nhàng nói. Lý Viên đứng lên sau, cẩn thận nhìn An Tần, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt uể oải, bộ dáng suy yếu vô lực. Nương nương hôm nay, cảm giác như thế nào? Lý Viên đến gần bên người An Tần quan tâm hỏi. Trả lời Lý Viên là Nam Cung Nhu, chỉ nghe thanh âm nàng mỏi mệt nói. Ngự y nói thân thể An tỷ tỷ bị khí lạnh vào, lại bị kinh hách rất lớn, cần chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục. Lý Viên nghe xong ôn nhu nói với An Tần. Nương nương phúc khí thâm hậu, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, nhất định rất nhanh sẽ khang phục. An Tần nghe xong cười gật đầu, đa tạ Lý muội muội cát ngôn. Sau khi nói xong, nàng lại nhìn về phía Nam Cung Nhu bên cạnh. Hai ngày này ít nhiều có Nam Cung muội muội ở trước giường ta tận tâm làm lụng vất vả, phân ân tình này tỷ tỷ ta thật sự không biết làm như thế nào. An tỷ tỷ ngươi đây là nói cái gì? Nam Cung Nhu vẻ mặt bất mãn gắt giọng. Ngày xưa, Nhu Nhi đều là được An tỷ tỷ che chở, hôm nay An tỷ tỷ gặp nạn, Nhu Nhi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Muội muội tốt, An Tần lệ đầy trong mắt kêu lên. An Tần nương nương, Lý Viên xem thần sắc nàng dần dần có chút kích động nói. Lúc này thân thể ngài suy yếu, vẫn là không cần quá mức kích động mới tốt. Xem ta, An Tần ngượng ngùng lau nước mắt trong khóe mắt làm cho hai vị muội muội chê cười. Lý Viên hơi lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Nàng đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, tình cảm hai người kia thật tốt a. Đợi Nam Cung Nhu buông không bát trong tay xuống, Lý Viên hơi có chút nghi hoặc hỏi. Ti thiếp vừa tiến một bước vào chỉ lan viện này, liền nghe thấy được một vị thuốc thật lớn, nàng chỉ mấy cái bát nhỏ là dược này. An Tần cùng Nam Cung Nhu liếc nhau, đồng thời cười nhẹ ra tiếng. An Tần nói, ta biết muội muội nghi hoặc cái gì, là vì dược này mà trong chỉ lan viện mới có thể tỏa ra hương vị lớn như vậy, nàng nói. Đây ít nhiều đều là Nam Cung muội muội, nàng biết ta kinh hách quá sâu liền mở cho ta canh định thần này, tuy rằng nghe hương vị lớn như thế, nhưng kỳ thật cũng không có đắng như vậy. Lý Viên nghe xong càng thêm nghi hoặc, nàng tò mò nhìn Nam Cung Nhu, chẳng lẽ vị Nam Cung Chiêu Nghi này còn tinh thông y thuật? Chính là biết sơ sơ một ít mà. gocchuyenaudio.com. Thôi, Nam Cung Nhu cảm nhận được ánh mắt Lý Viên sững sờ, giọng nàng mang ngượng ngùng nói. Tổ tiên nhà ta từng làm thái y, để lại một ít sách thuốc, ta thuở nhỏ liền đối với cái này cảm thấy hứng thú, cho nên người nhà cũng để ta học chút gia lông. Nam Cung muội muội khiêm tốn, An Tần cười vỗ vỗ tay nàng, lại nói với Lý Viên. Nam Cung muội muội xuất thân Hạnh Lâm thế gia, biết một ít phương pháp chữa nghi nan tạp chứng, thật bất mãn với cách nói của muội muội, bản cung trước kia từng có chút tật xấu cung hàn, mỗi lần quý thủy đến đều rất gian nan, may mắn Nam Cung muội muội cho ta bài thuốc mới trị bản cung hết ốm đau. Lý Viên ngạc nhiên nhìn Nam Cung Nhu, nghĩ, thật sự là nhân tài không kể tướng mạo a, một cái nhu nhược mềm mại như vậy, luôn lộ ra nụ cười ngượng ngùng tiểu cô nương, lại là một người y thuật thánh thủ che giấu trong hoàng cung, thật đúng là ngọa hồ tàng long a. Xem thì tỷ nói kìa, Nam Cung Nhu nghe được lời An Tần nói, mặt nhỏ càng đỏ hơn. Ta bất quá là trong lưng cứng rắn nhét mấy phương thuốc thôi. Người nếu làm cho ta thay thái y trần mạch đoán bệnh cho người ta như vậy, bảo đảm làm tai nạn chết người. Nam Cung Nhu vừa thẹn lại quẫn nói chút lời dí dỏm, làm cho An Tần cùng Lý Viên đều bật cười, trong khoảng thời gian ngắn này chỉ lan viện nhưng thật ra trở nên hòa thuận vui vẻ lên. Mà ba người này ai cũng đều không có nhắc tới Khổng Tú Dung. An Tần thân thể ốm yếu cần tĩnh dưỡng, Lý Viên không tốt ngây ngốc nhiều, chỉ chốc lát sau liền cáo từ. Nàng nhờ tay Cẩm Tú đỡ đi ra phía ngoài. Chủ tử, đây không phải là hướng Nghi Hòa Viện a? Cẩm Tú nghi hoặc hỏi, Liễu Quý Phi nương nương, hôm qua không phải cũng té xỉu sao? Lý Viên hơi híp mắt vẻ mặt khó lường nói, theo tình theo lễ chúng ta đều đi xem a. Ti thiếp tham kiến Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hình ma ma, nhanh đi cấp Lý muội muội cái tú đôn đồng dạng là nửa nằm ở trên giường Liễu Thanh Tuyết gấp giọng nói. Lý Dung Hoa, mời ngồi hình ma ma trên mặt luôn nghiêm túc khó lộ ra được chút tươi cười. Đa tạ Lý Dung Hoa tới thăm nương nương nhà của ta ai. Nàng thở thật dài, lập tức vẻ mặt lại trở nên giận dữ, chỉ nghe giọng của nàng hung hăng nói. Đều là do tiện nhân ác độc Khổng Tú Dung kia thế nhưng nói xấu Quý Phi nương nương chỉ thị nàng đem An Tần nương nương đẩy xuống hồ. Điền phụ kia chính nàng chứa đựng tâm tư xấu xa, lại muốn đổ vấy lên người nương nương chúng ta. Ô ô ô hình ma ma không cần nói hơn nữa bên này lời còn không có nói xong, bên kia Liễu Thanh Tuyết lại bắt đầu ghé vào giường anh khóc lên. Lý Viên cùng hình ma ma liền bước lên phía trước an ủi. Đều là lão nô không tốt, hình ma ma vẻ mặt tự trách lại phức tạp nói với Lý Viên. Nương nương chúng ta a, từ nhỏ chính là kim tôn ngọc dưỡng, khi ở nhà lão gia cùng phu nhân ngay cả chuyện tình nhỏ như cọng tóc đều không có nói qua nương nương, làm sao lại chịu qua ủy khuất lớn như vậy. Lý Viên nghe xong cũng cười nói, nương nương không nên lo lắng như thế, tục ngữ nói người tốt luôn có báo đáp. Huống chi hoàng thượng cũng là tin tưởng nương nương a. Lý muội muội, Liễu Thanh Tuyết nhẹ nhàng cầm tay Lý Viên kích động nói. Bản cung mặc dù được hoàng thượng tín nhiệm không quan hệ cùng việc này, nhưng trong lòng chung quy khó yên được, Nam Dương hành cung này từ trên xuống dưới đều biết bản cung cùng Khổng Tú Dung đi lại rất gần, lại cùng An Tần có chút không hòa thuận, nàng lại một mực. gocchuyenaudio.com chắc chắn là do bản cung sai bảo ô ô điều này làm cho bản cung về sau làm thế nào đối mặt An Tần, lại làm thế nào ngồi tại vị trí quý phi. Lý Viên xem vẻ mặt Liễu Thanh Tuyết tiều tụy lại là dáng điệu oan uổng lớn, thực là không giống như giả bộ. Thể hiện của Liễu Thanh Tuyết đối với Lý Viên trước nay chưa từng có thân thiết, nàng lôi kéo tay mềm mại xinh đẹp của nàng ta xoa trong chốc lát nói. Khổng Tú Dung như thế nào lừa gạt cảm tình của nàng, như thế nào lợi dụng thiện lương của nàng, trong chốc lát còn nói thêm hoàng thượng là cỡ nào tín nhiệm nàng, nàng lại là cỡ nào cảm tạ linh tinh. Mặt Lý Viên mang mỉm cười nghe thường thường còn phải ứng vài tiếng. Nàng lén lút tổng kết một chút, Liễu Thanh Tuyết nói đơn giản chính là hai cái ý tứ. Thứ nhất, chuyện An Tần rơi xuống nước không quan hệ cùng nàng, hoàn toàn là Khổng Tú Dung một người làm. Thứ hai, Phong Thành Vũ đối nàng trân trọng như trước còn có vị trí quý phi nàng không thể lay động. Đợi cho Lý Viên từ Thanh Tuyết Uyển đi ra, chỉ cảm thấy đầu mình ong ong rung động, bên tai cũng sẽ không ngừng thanh âm anh làm ra vẻ kia. Làm cho nàng thật muốn phun, chủ tử, người có khỏe không? Trở lại Hy Hòa Viện xong Cẩm Tú lo lắng hỏi. Lý Viên hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ mình còn có thể chịu đựng. Cẩm Tú xem nàng vẫn là bộ dáng ủ rũ, nói. Chủ tử từ sáng sớm đến bây giờ cũng chưa ăn chút gì, vậy thân thể làm thế nào có thể chịu được, nô tỳ đi bưng chút thức ăn cho chủ tử. Cẩm Tú không đợi Lý Viên nói xong liền xoay người một cái nhanh chóng rời khỏi. Lý Viên nhìn bóng dáng nàng vội vàng rời đi, môi mấp máy thì thào nói. Ta không muốn ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, muốn ăn chút đồ thanh lạt. Thật sự là, đi nhanh như vậy sao? Lý Viên oán trách than thở một câu. Cẩm Tú đi rồi, trong phòng liền lại còn lại một mình Lý Viên, không khí yên tĩnh cũng làm lòng của nàng bắt đầu trở nên hòa hoãn lên. Lý Viên đem chuyện tình hôm nay gặp suy nghĩ từ đầu tới đuôi một lần. Kỳ thật trong lòng của nàng có một cái kết luận cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, nàng cho rằng. An Tần sở dĩ rơi xuống nước có thể là một tuồng kịch do nàng tự biên tự diễn. Từ kết quả đến xem toàn bộ quá trình, chuyện này ai là có lợi lớn nhất, đáp án là An Tần. Trong lòng nàng hẳn là rất rõ ràng Liễu Thanh Tuyết đối với nàng có địch ý rất lớn, nhưng hai người thân phận chênh lệch thật lớn, nếu bị Liễu Thanh Tuyết tìm được cớ làm khó dễ nàng sẽ rất khó có thể có lực hoàn thủ, cùng với việc ngồi chờ chết không bằng ra tay trước chiếm lợi thế, lấy mệnh thu sủng ái. Nếu có thể được Phong Thành Vũ áy náy chiều mến. Cũng khiến cho Liễu Thanh Tuyết không dám động, hơn nữa, ngón tay non mịn Lý Viên 333 gõ bàn, Thái Hậu còn hơn 10 ngày sẽ đến Nam Dương cho nên mới chờ không kịp sao. Nhưng là lông mày nàng nhăn thành vài cái nếp nhăn khó coi vậy, Khổng Tú Dung xác thực quả thật đầy An Tần, hơn nữa nếu không phải nàng ăn nói khùng điên cũng sẽ không chết. Lý Viên lại cảm thấy đầu mình bắt đầu đau lên, đầu nàng đụng nhẹ ở mặt bàn, uể oải nói. Vì sao ta không phải là Edogawa Conan chứ? Loại truy tìm dấu vết tìm kiếm phạm nhân này, nàng thật sự là làm không được a. Buổi chiều, Lý Viên tắm rửa xong thì Cẩm Tú hầu hạ nàng lên giường. Chủ tử, đêm nay cần phải ngủ đầy một giấc. Cẩm Tú đau lòng nói. Lý Viên nhẹ nhàng ứng, sau đó thành thật nằm ở ổ. Góc truyện audio.com, chăn, bên trong đốt hương an thần, rất nhanh mùi đàn hương thản nhiên liền tràn ngập toàn bộ phòng ở. Khói tỏa xung quanh làm cho Lý Viên cũng có chút buồn ngủ, chỉ chốc lát sau liền mí mắt nặng dần, ngủ say. Sau đó nàng có một giấc mộng, tỷ tỷ khăn tay này là ngươi đánh rơi sao? À, là của ta, là của ta, cảm ơn ngươi, ta tìm hơn nửa ngày đâu. Hì hì, vị tỷ tỷ này ngươi thật thú vị, khăn tay này rõ ràng bị ngươi cài ở phía sau vạt áo, ngươi còn tìm lung tung khắp nơi. Cái kia, ha ha, thật sự là thật cảm ơn ngươi, nói cách khác trong chốc lát lúc tuyển tú ta sẽ quăng mất mặt. Ta gọi là Lý Viên, không biết muội muội tên gọi là gì. Trí nhớ luôn sẽ bị nước lũ thời gian cuốn đi, cảm tình này từng tốt đẹp chân thành tha thiết đã bị cung cao tường nội cắn nuốt sạch sẽ. Chúng ta luôn thay đổi, mỗi ngày một thay đổi, cuối cùng biến thành người khác, cuối cùng quên mất chính mình. Mà không thay đổi chỉ có cô gái ngày đó tinh không vạn lý cùng tiếng cười thanh thúy ngọt ngào kia, nàng nói. Ta gọi là Cách Trương,